Trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ. Chương 679, C679, đóng băng không gian 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hải hồn tinh, phần lớn các khu vực nơi này đều là màu đen. Đây là màu sắc của đất liền núi non chạy dài khắp hải hồn tinh. Sinh ra hắc mặc thạch, thể tích lớn hơn trái đất hàng nghìn lần. Hỏa cảnh rất xấu, hoàn toàn là một tinh cầu cô quạnh, không phù hợp cho sinh mệnh tồn tại. Bầu trời sao xung quanh cũng không có sự sống nào tồn tại. Đâu là hải hồn tinh ư? Trong hư không, Diệp Tinh lặng lẽ nhìn. Bình thường căn bản sẽ không có ai chú ý tới tinh cầu khổng lồ cô quạnh này. Các cường giả bất tử cảnh nhanh chóng tản ra các nơi trên tinh cầu. Diệp Tinh đại nhân, chỗ ta đã chuẩn bị tốt. Diệp Tinh đại nhân, các nơi đều đã chuẩn bị xong. Chuẩn bị thu lười, đợi tất cả mọi người chuẩn bị xong, sau khi đảm bảo không có sơ hở gì. Diệp Tinh nhìn Mạc Uyên bên cạnh, lập tức nói. Mạc Uyên gật đầu, sau đó vung tay. Vút, dao động trước mắt lóe lên, sau đó một hình ảnh xuất hiện trước mắt họ. Là anh ta. Diệp Tinh nhìn bóng dáng xuất hiện trong khung hình đó, trong mắt lộ ra chút kinh hãi. Trong khung hình xuất hiện một chàng trai mặc áo gấm. Khuôn mặt đó chính là Hoa Hiên Nhai trước đây Diệp Tinh từng gặp ở hệ Ngân Hà, một vùng núi của hải hồn tinh, có rất nhiều người lui tới. Trong mắt những người này đều mang theo vẻ điên cuồng, nhìn những bóng người bên trên. Trong đó có một chàng trai mặc áo gấm đang ngồi trên vương vị trên cao, bên cạnh còn có ba người thân hình kỳ lạ. Trên người mấy người này đều tản ra khí thế dao động cực kỳ mạnh mẽ, rõ ràng đều là cường giả bất tử cảnh cường đại. Chủ nhân, 17 người từ dương đã một thời gian chưa trở về rồi. Một người đàn ông trung niên bất tử cảnh đứng bên cạnh chàng trai áo gấm, cung kính nói. Đã tra ra được gì rồi? Hoa Hiên Nhai hỏi, khí thế dao động trên người anh ta tản ra không phải là mạnh lắm, thậm chí ngay cả hư không cảnh còn chưa đạt tới, nhưng lại khiến cho mọi người vô cùng cung kính. Đọc thêm các chương mới tại chumuien.vn, không có, một chút tin tức cũng không có, bọn họ cứ vậy mà biến mất trong hư không. Cường giả bất tử cảnh lắc đầu nói, không có tin tức ư? Hoa Hiên Nhai khẽ nhíu mày. Anh ta bỗng nhiên hỏi. Không có tin tức của Diệp Tinh, tạm thời không có. Vị cường giả bất tử cảnh này lắc đầu, nói. Lúc Diệp Tinh rời khỏi thành thời không, đầu tiên là tới Cung Hạo Nguyên, sau đó quay lại hệ Ngân Hà, theo thời gian đã tính toán thì chắc hắn ta vẫn đang trên đường. Hừ, hắn ta không thể trở về hệ Ngân Hà trước ư? Hoa Hiên Nhai lạnh giọng nói. Nhắc tới cái tên Diệp Tinh này, trong mắt anh ta lóe lên sự hận thù. Gia tộc của anh ta vì Diệp Tinh, toàn bộ đều bị bắt, anh ta và cha mình như chó nhà có tang mà chạy trốn khắp nơi, cuối cùng vì cha của hắn dẫn dắt địch rời đi mà cũng bị bắt, không biết rốt cuộc bây giờ tính mà ra sao, chỉ còn lại một mình anh ta bỏ chạy một cách thảm hại. Diệp Tinh, không ngờ tới phải không, người có đại cơ duyên, ta cũng có, nhìn ba vị cường giả bất tử cảnh đang cung kính bên cạnh, còn có rất nhiều chân linh cảnh, hư không cảnh bên dưới. Trong mắt Hoa Hiên Nhai lóe lên một tia sáng khiến người ta khiếp sợ. Trước đây khát vọng lớn nhất của anh ta là đột phá tới hư không cảnh, nhưng giờ đây ngay cả bất tử cảnh cũng đã trở thành thuộc hạ của anh ta. Có điều nghĩ tới kỳ ngộ của mình, sâu trong đáy mắt Hoa Hiên Nhai vẫn còn lưu lại vẻ sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ai cũng không thể nghĩ được rằng đến tột cùng anh ta đã gặp phải tồn tại cường đại tới mức nào. So với chút sợ hãi còn dư lại đó. Trong mắt hắn càng nhiều sự hưng phấn hơn. Hừ, Diệp Tinh, cho dù ngươi trở về hệ Ngân Hà thì sao? Chỉ cần cho ta một thời gian nữa, ta sẽ khiến ngươi vĩnh viễn không có ngày trở mình. Trong mắt anh ta lộ ra vẻ vô cùng mong chờ. Ong, chính vào lúc này, bỗng nhiên có một luồng dao động quét qua. Không ổn, chủ nhân, có cường giả bất tử cảnh tới. Một cường giả bất tử cảnh bên cạnh Hoa Hiên Nhai cảm nhận dao động, sắc mặt thay đổi. Cái gì, phát hiện nơi này, sao có thể, sự hưng phấn trên mặt Hoa Hiên Nhai biến mất, trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Những người đi ra ngoài đó toàn bộ đều bị khống chế, không thể nào phát hiện ra nơi này. Hơn nữa nơi ở của hắn cũng lơ lửng trên trời không cố định, hệ Ngân Hà nhiều tinh cầu như thế, muốn điều tra ra anh ta chắc chắn phải mất một thời gian, nhưng giờ đây mới trôi qua bao lâu, vậy mà anh ta đã bị phát hiện. Đi, Hoa Hiên Nhai trầm giọng nói, vút. Bóng anh ta lập tức xuất hiện trong một trận truyền tống không gian, mấy người muốn rời đi theo trận truyền tống. Oành, Chính vào lúc này, bỗng nhiên trời đất rung động, sau đó cả hư không nháy mắt động cứng lại. Xung quanh yên tĩnh không tiếng động, ba cường giả Bất Tử cảnh, Hoa Hiên Nhai trên mặt còn mang theo vẻ hoảng sợ, rất người nhiều hư không cảnh, đạo tắc cảnh bên dưới, tất cả đều bất động. Răng rắc, một âm thanh trong trẻo vang lên, sau đó trận truyền tống trước mắt Hoa Hiên Nhai lập tức sụp đổ. Đóng băng không gian, trên mặt mấy cường giả Bất Tử cảnh tràn ngập sự sợ hãi. Xoạt, xoạt, xoạt, trong không trung, mấy bóng người lập tức xuất hiện, nhìn xuống đám người bên dưới. Đây là không gian đông kết, cách chương.